Một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 5. Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ở tại Trường Vinh Su Minh, Yangon, Myanmar. Cái bài đầu tiên mà sư đọc cho quý vị nghe là một cái bài pháp nói về cảm thọ. Năm này một vị nói với thầy là bị cái cảm thọ, cái đầu nó hồi, đầu ngồi cái đầu nó căng, hình nó co rút. Năm ngoái một vị tới đây cũng nói vậy, đầu con nó có đùng đùng trong này, đến nỗi mà con nghĩ rằng là con phải đi cúng. Đây là một vị sư mà nói vậy đó, con nghĩ đầu khó quá thì người ta ở bên chùa con nói cúng đi, con cần cúng là rõ. Thầy nói ông thầy cũng mang tiền của sư rồi. Trước đó nữa có một vị cũng nói nữa là con ngồi thiền cái đầu con nó thấy nó gõ vậy, nó chịu cũng nổi. Thì nó mắt là đầu nó gõ, nó mắt là đầu nó cứng, đầu nó căng thẳng. Rồi trước đó có một vị hành giả nói con mà sắp chết dò lại mà nhắm mắt là con thân, nghĩa là nó dịp con muốn chết luôn. Thì nói chung á, thầy nói tất cả những cảm thọ này nó có bắt đầu, nó có thật trong cái không. Ví dụ mình đã trở lại cái tiếng gõ thì thầy nói lúc đầu nó có cái tiếng gõ này, nhưng mà nó gõ ít thôi, nhưng mà mình không ưa cái tiếng gõ. Và khi mình không ưa đó thì có cách nào đây? Thì anh trường hợp nhiều vị hành giả tập người ta nói mình thấy chú có trong cái đối tượng mình không biết, thì nó làm cho vấn đề nó càng không khó khăn nữa. Thì cái chỗ nó nhẹ nó trở thành nặng, rồi bắt đầu tâm nó không chịu, tâm nó khó chịu, tâm nó bực bội, tâm nó căng thẳng, nhắm mắt hay là ngồi thiền một cái là tự nhiên nó có, tự nhiên là kéo nó căng, nó làm bình thường. Có một vị hành giả tập thiền còn trước xưa nữa, cái đầu nó kéo gì không có, nó cúng rồi vậy đấy, còn giống ai lấy cái tóc của mình mình dịch và rít vậy đó. Đi học không thiền ở đâu nó vậy, nó ma kéo, có ma nào kéo đâu, ai dám kéo cổ. Bây giờ đây câu chuyện này, bây giờ thầy cũng nói trở lại giống như vậy, con ngồi thiền đầu rất căng, thân co rút, con thư giãn một đôi khi dịu bớt nhưng đôi khi không. Đó, khi mình nói mình thư giãn, nhưng mà mục đích của mình thư giãn để cho nó hết cứng là nó không có hết. Đó, bởi vì là thái độ chân chánh là quan trọng ở chỗ đó, thư giãn cho hết cứng là thư giãn. Bởi vì sao đây? Nếu mà nó bớt sao thì con không vui, mà còn nó không có là con rất là khổ. Đó, cứ đẹp như vậy đó, tức là mục đích của mình tu, mình thư giãn, mình niệm, mình chánh niệm, mà bất cứ mình làm cái gì mà mình chết cho nó khỏe. Thế mà với cái tâm tư đó là nó không bớt. Nếu nó thư nó dịu thì con chịu, không vui mà không chịu thì con khổ. Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi mà con cũng biết giải thích cách sao nữa. Viện giả nói là trước đây con bị chết là hơn 10 năm rồi đó, ngồi thiền đầu hay bị căng, con tập cách xuyên thấu, con xuyên thấu đó quý vị. Khi mà cảm giác khó chịu là mình niệm, mình xuyên thấu đó, cứ chú hết là niệm, lúc nào mà nó xuyên được, mà nó xuyên được là thôi chết chắc rồi. Giống như là có cặp đi vô cái hầm đen tối thui vậy đó, xuyên cứ đi qua đi lát mà ra quanh hầm thì tốt, mà không thấy thường là nó cứ lăn quanh lủng củng trong hầm hoài. Con tập niệm xuyên thấu với hy vọng xuyên thấu sẽ được hết, thầy thấy không, quý vị thấy không có thái độ chân chánh. Con niệm nhưng mà cũng muốn được hết nữa, bởi vì vậy mà không hết đầu đau như bị ai lấy dây niệm cột đầu. Ngồi thiền mà giống như người lấy dây mà cái niệm đầu mình giống như bị cái niệm kim cô rồi, thấy khổ dữ cho phải chơi. Bây giờ thầy trả lời, đầu căng thẳng tại do hành giả ráng quá, sử dụng quá nhiều sức. Hành giả có thói quen ngồi thiền để mắt nhắm, lưng thẳng, chú tâm vào đề mục quá nhiều. Thói quen của mình là vậy đó, mình ngồi thiền mắt nhắm đó, rồi mình xếp bàn lưng thẳng nè, mình chú hết cho đề mục. Cách thức từ trước giờ mà ai cũng làm, sư cũng vậy nữa, biết bao nhiêu cái chuyện khó khăn nó xảy ra vì cái cảm giác đó. Bây giờ chỉ cần ngồi xếp bàn nhắm là đầu nó căng, cứ như bị cái dây hay là cái gì nó siết đầu mình. Hồi trước mình nhắm mắt, mình ngồi xếp bàn thì tự nhiên cái đầu mình nó căng. Cái đầu nó căng là có, là tại vì mình ra sức quá. Chắc lúc đầu là không có đâu, mà tại vì mình ráng sức mình chú trong phòng xếp, chú trong hơi thở, mình sợ nó tâm cái chạy đi tán loạn, cái khác cho đó mình giết, mình buộc, mình ép, mình xấy nó vô ở trong đó. thì nhớ lúc đầu khi tập cái phương pháp thiền thân á, phòng á, hoàng hậu thượng phân đi tay chạy rất là khó, còn là cái biết phòng lúc đầu như thế nào, giữa như thế nào, cuối như thế nào, thì bán cho thiệt sạch phải như là cùng khắp phủ nó, không có để nó lọt. Mình có biết cái tâm của mình làm như thế nào mà mình cứ bồi đó mình làm không? Mình phải bám theo là phải tháng bám cho được. Thì cùng cái phủ, giúp cùng phủ cái ta làm lá cái nhảy đùng vô mỹ vậy. Vì nó căng thẳng quá mà làm sao? Chưa nè, thập bước, hai bước mà dạy Appama đề ná tham tài đề thái, nghĩa là duy trì tỉnh giác, duy trì giác sự giới với người Appama thì được. Mấy anh đi vô cổ đeo cũng hết khổ hết yên rồi. Không biết sự bắt cái gì vào đó đi, thằng đi mình không vậy đó. Sự còn nhớ đó, sự vô cổ đeo vậy đó. Ngài để Appama đi, Appama đề ná. Anh dẫn đi mầm, người ta cũng hết khổ luôn. Hành giả có thói quen hễ mà ngồi thiền mắt nhắm lưng thẳng là chú tâm vô địa ngục. Ngay từ lúc đầu là mình đã làm sai rồi, do đó mà hễ mình chú vô tâm vô địa ngục là tự nhiên nó căng thẳng. Mà không phải là ai cũng căng thẳng đâu, mà chỉ thấy một số người bị căng thẳng, còn số người họ không bị căng thẳng. Chứ không phải người nào cũng căng thẳng, nhưng mà vì mình ở trong cái nhóm đó, do đó mình ngồi mà mình chú tâm là nó căng thẳng. Bây giờ đó chỉ cần ngồi tiếp bàn là mắt nhắm là nó căng thẳng, đầu căng thẳng như bị axit dây. Vì thói quen đã có từ lâu nên hễ bạn nhắm mắt, tâm sẽ chú hết vào đối tượng, làm cho tâm căng thẳng, đưa đến đầu căng thẳng. Vì có cái thói quen rồi, mình nhắm mắt là mình phải chú tâm vào địa ngục để dẫn ra. Nhắm mắt lưng thẳng, tâm chú vào địa ngục là mình làm y hệt như vậy. Do đó mà hễ mà chú vào địa ngục là người ta đầu có, mà cái tâm không căng thẳng, mình tâm căng thẳng. Tâm mình căng thẳng, đưa cái đầu căng thẳng. Thì bây giờ mình kiếm cách, mình sẽ là dắt nó, cái cách mình loại trừ nó. Thế mà mình muốn kiếm cách là tâm sanh vô là ra càng lúc các bạn nặng nề thêm nữa. Do đó bỏ thói quen cũ bằng cách thôi mở mắt ra. Năm này thì dặn hai cái, thứ nhất phải rất nhiều sử dụng tư duy chân chánh trước khi chánh niệm, và thứ hai là trong khi quý vị ngồi thiền cũng mở mắt ra. Tiếp là mình bị hôn trầm nhiều, trường hợp của sư là một trong hai Phật giả đầu căng thẳng như thế này, mở mắt nó đỡ lắm, mở mắt nó giúp mình. Bình thường tâm của chúng ta bắt đề mục rất rõ và rất dễ, không cần ngán chú vô đề mục gì cho nó mà cần. Ông thầy thường hay nói là quý vị ngồi yên, quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy rất nhiều chấn động. Quý vị ngồi yên, quý vị quan sát, quý vị bắt được hơi thở, quý vị rõ không rõ không thành vấn đề, quý vị biết là được rồi. Bình thường tâm bắt được đề mục rất là dễ, nên tại sao mà mình thấy chán, mình phải chú vô đề mục cho nó mất sức như vậy? Khi ngồi thư giãn nhẹ nhàng quan sát chính mình, từ từ mình sẽ nhận ra các đối tượng tự nhiên. Ví dụ chẳng hạn, bây giờ cho quý vị ngồi thở là sự để ý vậy đó. Hơi thở sự để ý yên, sự không cần để ý đó. Sự để ý cái khác, sự để ý sự động, sự để ý sự xúc động là tự nhiên hơi thở nó là nào này. Mà sự vô mà sự muốn trong hơi thở nó không được. Vừa cái muốn bắt đầu làm làm cho nó mạnh lên, mà rất là mệt. Mình kéo nó là nó kéo mình rất là cực. Hãy vô ngồi và ngồi cho thật thư giãn, nhẹ nhàng quan sát chính mình, rồi từ từ mình sẽ thấy các đối tượng lên một cách tự nhiên. Nếu nhìn nếu thiền mà bạn thấy căng thẳng thì phải kiểm tra lại qua chính tâm mình như thế nào. Sư Phật kinh nghĩ cái vị hành giả đó, cô này bị không bị nặng, vị này là vừa căng thẳng mà vừa nặng nhẹ thì tốt, còn bên nghĩ cô kia là nặng. Bây giờ đã học phát niệm tâm về với tâm khó chịu. Con nghe sư giảng, các bạn sư nói là thầy suy nhận là thế, mà lúc bây giờ là con này rất là khó chịu, cái quan sát tâm khó chịu, không quan sát tâm khó chịu, không quan sát đối, mà sao nó bất căng thẳng, bất nặng. Thì quý vị thấy rằng họ khó, con nghe mà không biết, đúng là còn không tin không? Trước khi bạn chánh niệm phải là phải có thái độ chân chánh. Bây giờ nghe nói cho con sát mới tập khỏi tâm khó chịu, thư giãn tâm khó chịu thì sẽ bất nặng, do đó mình cứ quan sát tâm khó chịu, mà tâm mình nó khó chịu thêm nữa hồi nào mình không biết. Là thái độ không chân chánh, mình chỉ muốn chấm dứt tình trạng khó chịu con người của mình thôi. Nếu thiền mà căng thẳng thì bạn phải kiểm tra lại trạng thái tâm của mình, cũng giống như lần trước mình nghe chị Tình Pháp nói rằng con ngồi thiền mà tâm bất thiện nó cứ xạo tới xạo lui hoài, tâm ái tâm sân nó cứ xạo tới xạo lui hoài, niệm nó đi rồi nó trở lại, niệm đi nó lại, thể nó vậy là thái độ không chân chánh rồi đấy. Như vậy là mình muốn cái gì trong này không chấp nhận những cái tư tưởng này, do đó hãy mình nhìn mà tâm mình muốn đẩy cái gì cho khác, thì quý vị thấy cái thái độ chân chánh nó quan trọng như vậy. Thế mà nếu thiền thấy căng thẳng là phải kiểm tra cảm thấy căng, nếu thiền nó lớn mà nó tạo tới tạo lưu hoài mà làm như nó đi là phải coi chừng cái thái độ của mình. Thưa thầy, tại hồi trước con cú vào cái nặng và nhiễm xuyên thấu, bây giờ đang ngồi đây mà mở mắt này thầy nói tôi cũng thấy nặng, chừng cái chuyện đánh mất nữa. Bởi vì có cái thấy ngồi, có cái sự chú tâm là tự nhiên nó khó chịu, nó căng thẳng. Anh như thầy kể thì thấy, quý vị biết tư danh là máy tư danh đó, ngồi mở mắt là để hai chân ngồi vậy, cái này là tự nhiên nó cảm thọ lên trong đường, nó lên nó kéo. Ê, quý vị thấy vấn đề là ở đây thì thầy sư nói tiếp này. Cảm giác căng nặng đã có từ lâu do tại chú tâm quá nhiều, tâm không ưa nên tìm ngoại cách chuyển chuyển. Niệm xuyên thấu là một cái phương tiện. Tâm không chịu. Lúc đầu nó có cảm giác thiệt, nhưng mà vì mình không chịu, do đó nó càng làm cho mình khó chịu hơn nữa. Cái người ngồi trước mặt mình lúc đầu mình vui, nhưng mà từ từ họ nói cái gì mình bực bội, khó chịu, mình sân hận với người ta, mình bực bội là cái sự hiện diện của họ làm cho mình rất là khó chịu. Mình đi đâu mình cũng gặp người ta hết trơn. Nhưng mà thật ra không phải, mình đi đâu mình cũng gặp người này, người ta hết trơn. Mình khó chịu, lúc mình có cảm tưởng, nhưng mà đi đâu mình cũng gặp người ta hết trơn. Có gần có một chị kiểm sinh những người làm đó. Rồi là ông đi mà thiếu giống như xe tăng chạy ầm ầm. Rồi cái cô hành giả người Myanmar trình pháp với thầy nói, cái sư đại hàng nó y ngày chưa hết mà lên là cái nào là ầm ầm ầm là ông sư đại hàng. Rồi cô còn nói một câu, còn nói tất cả các sư đại hàng là y giống như đi chiếc xe tăng chạy. Cô nói vậy thành ra cô gặp ngay đại hàng là cô thấy khó chịu à. Người ta đi có nhẹ bao nhiêu cô cũng nói là giống như xe tăng chạy. Thầy hỏi ông sư đại hàng đi lần nào cũng đi ầm ầm thì nó lần cũng chắc chắn không, thế chắc chắn là cũng lần nào cũng đi đại, cũng đi là ầm ầm ầm vậy thôi, tính nó đi đại hàng vẫn là lần chắc chắn là lần nào ông đi ông cũng làm ầm ầm đó. Cô nói chắc chứ, ầm ầm ầm ầm phải một ông còn nhiều ông nào cũng đi ầm ầm ầm hết trơn à. Đại hàng thế mà đại hàng là đi nặng à, rồi từ quan sát thấy không phải. Còn mà khi đi có một lần là khi đi bác đi theo một sư mùa hôi, ôi trời ơi mùa hôi nó hôi nặng chứ không nổi. Năm này có một vị cũng đau khổ vì cái chuyện đó, ông sư đi trước thời ơi y áo cái sao mà không chịu giặt. Không phải là người ta không chịu giặt mà tại vì đó cái mùa hôi nó nặng như vậy đó. Ở Việt Nam mình có một vị mùa hôi nặng mà còn thích dịch xanh nữa, trời ơi cái cô mà thông dịch cho thầy cô muốn chết luôn. Mùa hôi mà đã nặng mà còn thích dịch xanh nữa chịu không nổi. Ê, thầy nặng thầy nói bây giờ mình quan sát lại đi, mình mỗi lần mình ôm bát mình đi mình, thế mà không đau đi trước mặt thế nào cũng hôi chịu nổi, thành ra vừa đi mà bên này cái này ôm bát bên này có thủ thật dầu cù la nữa nó không được, cái đó là đối tượng không đấy. Bữa sau ông nói thôi tôi không đem dầu cù la mà tên dùng cái dầu nhĩ thân đường không được đúng. À, quý vị biết thầy đấy, quan sát thì coi thì nó hôi không đấy, lát đi mình thấy đúng rồi, không hôi, bởi vì tùy theo đi mà gió như thế nào mới hôi. Người ta cái tay nữa mưa lên liền chỗ này. Vì từ lâu tâm không chịu, tâm không có nhận cảm giác này, không chấp nhận cảm giác này, vì từ lâu con đã không chịu, lúc đầu nó có cảm giác nhưng mà từ lâu quá con không chịu, con không chấp nhận, do đó cái cảm giác cứ nghĩ về cái sự căng thẳng và nó trở thành ảo giác. Đây. Khi nó chuyển qua cái giai đoạn ảo giác là lúc nào mình cũng ngày mình cái chân này, lúc nào mình cũng thấy, lúc nào mình làm cái này chân, mà cái thấy nó bắt đầu ăn rồi đấy. Cũng giống như là ví dụ quý vị thấy có nhiều người sao họ như là thầy của mình là bị thầy bị là cái người bạn của thầy vậy á. Đi tới chỗ nào cũng nghe người ta chửi mình sinh á. Bởi vậy là ảo giác á, tại đem ra cái gì quá. Thì cái khi người ta nói gì mình buồn, cái tâm sẽ trở thành ảo giác. Đi đâu cũng thấy người ta chửi, người ta nói mình hết, mặc dù người ta nói chuyện gì đâu không. Ở bên Mỹ con cô cũng bị cái bệnh đó. Cô cái chùa là cô cứ nói người này người kia là sẽ thấu cô, tự đi chuyện nhau này hoặc tự kinh điệu, tự cái chuyện nó có gì. Cái là cô bị bệnh tâm thần, và bây giờ nặng cái nỗi là cô bị biết là ở bên cái ca tình viện nó có cái máy điện thoại mà mình trả lời đó, mình nói đâu nó nhắn trong đó, máy nhắn trong đó trả lời, mở cái hàm ra là cũng thấy cô chửi trong đó. Với ca thì tôi lấy tiền của tao không cả thì các ơi chỉ thật cái tưới bụi à, nó mà kêu luôn cái này 1 triệu đô la nữa, Rồi có một sư cháu của ngài là sư ở bên Việt Nam qua đó, cũng làm luôn. Mà không biết sư đó nói cái gì, mấy thằng niên thằng làm này cũng biết tiền của tao nữa. Mà sư đâu có nói gì đâu. Thế tới lúc là cứ thấy áo, khi mà áo giáp nó vô rồi bắt đầu nó thở phần những cái gì khùng rồi đấy. Rồi biết bao nhiêu là thất nghiệp, không biết. Tâm không thích cảm giác này lại chú vào đó, tâm bám chặt đối tượng một tự nhiên. Thầy nói đây là một cái luật vận hành của tâm, thế mà nó không thích là nó bám vào đó, mà nó thích nó cũng bám vào đó. Mình không thích, mình không thích thì mình đi đâu mình cũng gặp ra hết trơn. Tại vì đó mình nó để ý, mà mình thích thì không phải nói rồi. Khi mình thích thì mình bám vào đó, khi mình phải nói rồi. Tại vì mình cầm tự tác mình bám vô, cầm ai kêu mình bám hết trơn. Mà không thích nó cũng bám nữa. Nó thành ra thầy thường sư thường nói rằng quay chừng đó nghe, mấy sư đừng muốn ghét mấy cô đừng ghét mấy sư, ghét đừng làm cái chuyện lấy người ta đó. Thế mà ghét người ta là tự nhiên nó thương ngoại nào không hay đó. Thật ra cô mà là thông dịch cho thầy, cô nói nhiều người lắm ghét nhau cuối cùng lấy nhau mà nào không hay. Thành ra nghĩa là ghét của nào từ đâu của đó. Thân không thích cảm giác lại chú vô đó, thân sẽ bám chặt đối tượng một cách tự nhiên, bởi vì đối tượng nó cũng bám mà ghét đối tượng nó cũng bám. Và khi mà đã bám rồi thì thân nó cứ nhớ mãi đối tượng, làm cái gì nó cũng quên được. Bây giờ tôi chỉ khuyên hành giả một câu, khi đối tượng tới lơ nó đi, đừng để ý. Căng cứng thì căng cứng cái đường sẽ mất. Thầy nó cũng giống như một cái người đó, mình gặp họ là mình bực bội, mình khó chịu, mà thật ra họ không có làm gì mình hết trơn. Nhưng mà bị ảo giác mình cứ nghĩ rằng họ xấu với mình, họ ác với mình. Bây giờ gặp họ thì sao thì mình lơ. Bây giờ lơ nó đi, đừng có để ý nó nữa thì công trình nó sẽ mất. Nó có mặt vì tâm không thích nên nhớ nên để ý đến. Cái sự có mặt của nó là do tâm mình không thích. Khổ như vậy đấy. Bây giờ tại mình không thích, do đó hễ mà lơ mơ cái là nó tới thì lơ nó đi. Bây giờ đáng lờ thì cảm giác khó chịu này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên nói thì dễ nhưng hành giả tự mình phải tập luyện rất tu, bởi vì thói quen đã hung tập mấy chục năm rồi. Thấy khi đặt mà cặp tự nhiên nó hung tập cái thói quen, thói quen mà lâu mà xấu là nó rất là khó bỏ. Thực chất hành giả quan sát đối tượng nhưng bên trong tâm ngủ ngầm quan sát cái tâm sân. Bây giờ nhớ lại đối tượng là tâm sân nó ngủ lên. Điều tôi muốn nhắc hành giả là cảm giác này không thiệt, do tâm tạo ra. Đừng có nghĩ rằng mình bị kính tâm nó gõ đầu, cái tới trên đầu gọi là cảm giác nặng, nó có thiệt không có. Cái này không nhiều là do ảo giác. Nếu thiệt, nếu mà có thiệt đi nữa thì tại ví dụ chẳng hạn như năm ngoái đó, vì sư nói là con ngồi cái tiếng gõ nó cứ gõ đầu con hoài. Rồi thầy thiền sư đó, lên ăn cơm với sư đó, nói ông này nói con đi đâu nó cũng gõ, con làm cái gì nó cũng gõ. Thế thầy nói thấy ăn không, ông ăn có trách nhiệm thì gì. Thì nói vậy bộ khó, không thấy khóc, không thấy cái trách nhiệm. Thầy dò mà thầy cười á, có trách nhiệm không? Thì nói vậy chắc bộ không có quá. Thầy nói là đúng vậy, bởi vì nó có tiếng gõ đó phải không? Bây giờ lo ăn không chứ có tiếng gõ đâu. Vô trước thành pháp tôi nói tiếng gõ lúc nào con nghe tiếng gõ, bây giờ đâu có tiếng gõ này, thấy tiếng ăn không à? Ý thì suy chắc mình là vậy đó. Ông nói là khi nào cũng có tiếng gõ, con ngồi thiền lúc nào cũng cảm giác nặng. Nhưng mà thật ra nó chỉ cảm giác nặng khi nằm ngồi thiền thôi. Bởi vì cái này là do thói quen nó tập. Thế mình thấy không, con chỉ cho mình nhiều cái rất là hay vậy. Nói thế không, ngồi ăn này đâu có nghe tiếng gõ nè. Ăn gần như không trách nhiệm, chắc đoạn không, đoạn ngon quá mình ăn không có trách nhiệm. Vậy thì tiếng gõ ở đâu? Vậy thì tôi muốn các hành giả cảm giác này không thiệt do tâm tạo ra. Nếu thiệt thì ngồi đi nằm ăn uống đều cảm nhận hết. Hành giả đừng cố làm một cái gì như thư giãn, bớt nặng, niệm tâm khó chịu, chỉ có tâm chấp nhận thì cái gì theo. Hành giả nhớ đừng có làm cái gì hết trơn á. Ví dụ như thư giãn thì cái bớt nặng, bớt khó chịu, tâm niệm tâm khó chịu để cho có sự chấp nhận. Làm cái này là một cách vô tình, là tâm này bên dưới là cái tâm nó muốn dẹp cái kia thôi. Bên ngoài thì làm cái việc coi rất là đúng ha, tôi niệm tôi thư giãn này, tôi niệm tâm khó chịu, đúng không khác rồi. Nhưng mà bên trong không muốn làm cái này để mà mục đích là hết chịu yên. Hãy quan sát một cách tự nhiên những gì đang xảy ra. Thầy còn nói rằng bây giờ mình có nghĩ rằng mình hành thiền đấy, cứ ngồi vậy, cứ ngồi chơi vậy, chứ cái gì biết tới thì thẳng lời, đừng có ngồi thiền nữa. Đây là lần sư tôi nghe thiền sư nói gì, cứ đi ngồi coi thử, ngồi tự nhiên rồi mở mắt ra, đừng có nghĩ rằng là mình ngồi thiền. Tất cả những cái thói hư tật xấu từ từ mới dừng đó, nó dẹp tới. Vậy quý vị, đây là một cái trường hợp khác này, và mình trách nhiệm chỉ mà mình muốn dẹp những cái mình không muốn này. Con đi vô trai đường, thấy ngửi mùi, thấy và ngửi mùi đồ ăn thơm quá, nước miếng chảy ra, thưa thầy phải chánh niệm làm sao để cho nước miếng đừng chảy ra. Thầy nói nước miếng đừng chảy ra chỉ còn cách là nuốt xuống thôi, cho cách đó là làm được. Không phải một mình hành giả mà tất cả mọi người, ai mà ngửi thấy mùi đồ ăn ngon hay con mắt mình thấy là tự nhiên nước bọt nó trào ra. Đây là cái sự gọi là diễn trình nhân quả thôi, nó tự động làm việc đó ngay, mình không có kiểm soát được, mình không có chặn được. Đừng muốn ngăn chặn gì cả, bạn chỉ duy trì đánh niệm để thấy những gì đang xảy ra. Thấy nguyên diễn trình là sao? Bạn sẽ thấy rằng mắt mình nhìn đồ ăn, tâm của mình nó nói ngon, không muốn ăn, chỉ thanh lên tự nhiên nước bọt nó trào ra. Đó là trí tuệ. Mình thấy nguyên diễn trình nhân quả động ấy, thấy mắt nó thấy đồ ăn là tự nhiên nó nói ngon, mãi mà nó nói ngon là tự nhiên nước miếng nó trào ra. Miếng nó trào ra rồi mình bực bội khó chịu, mình muốn dẹp cái nước miếng này, giọng nó định dẹp thì hút xuống thôi. Như vậy là trong đó cái đồ ăn, ăn muốn ăn, tác ý thanh lên, nước bọt trào ra, giờ hút xuống. Đây, mình nhớ rồi. Tất cả cái này quý vị thấy đơn giản như vậy. Đây là một trạng trí tuệ, trí tuệ sanh khởi. Có hai chuyện mà ông nói thì tức giờ là nếu mà các bạn có trí tuệ, bạn hành thiền là bạn có trí, mọi chuyện nó khó khăn chí nhất, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Ai đánh mình cái âm trên đầu muốn phá hoại mặt mày, đừng nói đối tượng để quan sát. Đối tượng chỉ là đối tượng, nó đóng nói chấn động nè. Chấn động chỉ là chấn động, đúng vậy không? Đúng. Chấn động có cái xấu, không có không xấu. Vậy thì không ai chửi mình bực. Cũng chấn động vậy. Thì quý vị thấy đây là một cái trình độ tu chính rất là cao. Thấy chấn động chỉ là chấn động mà thôi. Còn mà mình biết chấn động mà mình còn nghe cho chuyển qua chửi, mình chửi mình chửi ai là cái đó là kẹt rồi, thấy không? Chấn động gì là chấn động. Rồi bây giờ đó, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Người mình ghét, người mình ưa cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Rồi bây giờ cái này ông nhắc diễn thành nhân quả, mình dòm làm thấy nguyên cái nó xảy ra như vậy, không có ai trong này cả. Nhớ có chánh niệm, đời có chánh niệm, hành giả sẽ thấy tương quan nhân quả giữa thân và tâm rất là rõ ràng mà không thể can thiệp được. Trách nhiệm của mình người tu là chỉ thấy nguyên diễn trình tương quan nhân quả, chứ mình được cái trạng chi hết. Mình chẳng tức là mình có cái bản ngã thôi, mình không lấy cái xảy ra. Chấp niệm mới thành, chỉ duy trì chánh niệm quan sát để thấy nguyên cái diễn trình tương quan nhân quả, không có ai trong này hết. Thì khi mà thấy không có ai trong này hết, tức là vô ngã để cái gì nữa, mình đi kiếm vô ngã ở đâu. Nhiều người thấy thiền pháp, cái thiền sư nói bây giờ tôi thấy vô ngã, tôi thấy vô ngã rồi đó. Thiền sư nói mấy cái người mà nó vô ngã nhiều là chưa thấy vô ngã rồi. Họ nói như vô ngã có nghĩa là không té, chẳng phải không ai. Trang 62. Thưa thầy, con để ý trong sinh hoạt hàng ngày, tâm bên trong ngon nói không bao giờ biết. Hành thiền bây giờ mới thấy tâm mình nói dữ dội. Lên tai đường thấy đồ ăn nhiều, tâm nó nói hôm nay mình lấy chiếc cơm lại đặng lấy đồ ăn chứ. Đi bắt thấy đứa nhỏ bị bú, tâm nó nói tội quá, có cách gì giúp đỡ cho chúng nó không? Nghe bạn quanh phòng bàn chuyện này chuyện kia, mình biết rồi, tâm tự trả lời bên trong. Nếu không đánh niệm, nó sở miệng, mở miệng ra nó nói. Chỉ lấy một vài ví dụ hành giả trình với thầy thôi. Thì bây giờ nói trời ơi, cái tâm nó nói trong này, nó gặp cái gì nó cũng nói, chuyện không phải của nó cũng nói. Sư đi tới đi lui trên đường, đi tới đi lui vậy, sư đi ngang cái chỗ cái ông kia, trời ơi cái mùi sao thúi quá. Chịu nổi là tâm thương nói, trời ơi cái mùi sao mà thúi quá. Nó cứ nghĩ mùi xuống, mình tâm mình thấy rõ ràng sao mùi thúi. Thì quý vị biết không, khi tút cocktail rồi cái cảnh sẽ lấy cái dầu cù là. Ủa, mình hàng thấy lâu rồi. Trong ngôi tút ngồi tốt đằng kia, khi đi tới đi lui hai ba dòng rồi mà. Cái tâm nó cứ nói tại sao mà mùi kia mà thúi vậy, sao mà mặc áo mà không nhặt rồi vậy đó, hay là không đợi rồi nó hôi, sao mà đem vô làm như bắt ướt rồi nó hôi lắm cũng không có chịu gì vậy, cằn nhằn đấy. Đại lấy cái dầu bồn dầu cù là hồi nào ngay hôi từ đất từ 8-50 phút rồi mà dễ thời vậy đó. Sư chạy tới gần cái chỗ mà cù là sư rồi tay rời tay sư nói ủa đây cù là chi mà thấy ra mi nhảy nhiều không, mình cứ nghĩ hôi sao mình phải thấy dầu cù là. Chủ thầy nói cái gì để ý cho mình, cái gì thấy nói vậy sinh hoạt trong mình. Giờ sau khi mà vị hành giả này nói rằng tâm nó nói liên miên tâm này, thì thầy nói tôi xin hỏi, thấy tâm quý vị nói như thế, quý vị học được cái gì nào nè, truyền nhiễm được cái gì nè, cho tôi nghe thử. Ok, thầy sư đã dừng hỏi những cái trở lại rất là hay. Thế bây giờ đó, cái vị thuốc này cứ nghe tâm mình nói, không phải tâm thôi, phải tâm một cái tâm nói đủ thứ, nói tốt quá xấu quá, chuyện thiện bất bất thiện có. Bây giờ đó mình học được cái chi từ cái chuyện mà mình thấy đâu. Cái thầy con thấy rằng khi các bạn của con nói chuyện, đây là vị này đã chết, lấy một cái ví dụ đó là khi mà bạn con nói chuyện, nếu cái chuyện mình ưa mà mình có trách nhiệm thì thôi mình im lặng. Mà thằng này khi mà ta nói mà chuyện mình ưa là thằng này nó đang ngồi nó nói rồi. Mà sư cũng để ý vậy, buổi tối, buổi sáng sớm là sư ngồi trong phòng và sư giúp bạn, và khi ai ta nói cái gì là thằng này sư cũng bàn vô nữa. Khi mình thấy các bạn nói chuyện, nếu chuyện mình ưa là mình nói rất là dữ, sau này mình cũng trả lời, người ta cũng nói mình đâu rồi mình cũng trả lời, mà sao nói mà chia mà không này mình trả lời. Nếu có chánh niệm thì im lặng, không chánh niệm là nhào vô bác chí rồi đấy. Thành thầy sư nói, ý tôi muốn hỏi là chỉ riêng với vấn đề nói, mà tất cả những không nói chỉ riêng vấn đề nói, mà tất cả những cái kinh nghiệm mà hành giả thấy về cái tâm của mình trên tâm nó nói mãi, vậy thì mình có rút ra được cái sự hiểu biết nào không? Nghĩa là không phải nói cái chuyện là thấy người ta đang nói thì trong nội tâm của mình nó muốn bàn bạc thì nhiều chánh niệm cho nó mình cũng trả lời. Tôi không nói về một cái trường hợp đó, mà tôi nói bây giờ tôi chung hết này, khi quý vị hành thiền, quý vị quan sát tâm, quý vị tâm, quý vị nói được nhiều khi nó nói gì thì quý vị rút ra được một cái bài học nào không, rút được kinh nghiệm hay không? Thưa thầy, không, con chỉ kinh nghiệm nhưng mà chưa học hỏi gì cả. Thì tôi biết trước hết hãy nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như vậy là chưa tốt, nhưng mà chưa đủ. Sao quý vị mà bây giờ quý vị thấy tâm này, chỉ cần quý vị nó nói gì là quý vị bắt đầu hiểu về tâm đấy. Ông thầy thiền sư ông này ông nói đó, người ta hỏi thầy pháp niệm tâm ở đây thầy dạy như thế nào, ông thầy nói trước hết là tư làm sao mà để cho hành giả thấy được cái tâm của mình, cái đó là cái quan trọng. Sau đó mình kêu hỏi quý vị để bàn tay như thế này, quý vị có cảm thấy sự xúc chạm của bàn tay không? Thì tâm của hành giả tự nhiên nó hướng vô cái chỗ bàn tay, và con thấy có không, để ý cho mình thấy có. Chẳng nói tin vô đó chưa đủ thì tôi còn tiếp theo nữa. Rồi ví dụ như hành giả mình thấy được sự suy nghĩ của mình, thấy được con tham tâm sân của mình, là bắt đầu thấy được tâm đấy, là có thể tập được pháp niệm tâm. Vì vậy người ta thường nói rằng muốn học pháp niệm tâm thì rất là khó, phải qua hình chỉ trước, rồi phải học chỗ này chỗ kia, học lý thuyết thực nghiệm, không thể, không cần. Vì quý vị tới đây thì chỉ cho quý vị làm thế nào, quý vị thấy được tâm, quý vị thấy được tâm là quý vị bắt đầu học tâm được, quý vị quý vị phát tâm được rồi đấy. Chẳng nói, trước hết hãy nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như vậy, dù tốt nhưng chưa đủ, thì quý vị thấy nâng cấp lại lên. Hồi trước là tôi chỉ cho quý vị thấy tâm suy nghĩ quý vị thôi, tôi chỉ cho quý vị thấy tâm tham tâm sân. Bây giờ mà tới trình độ của sư nói như vậy là chưa đủ. Ngoài chuyện ghi dẫn chúng hành giả cần xem xét quay thử những suy nghĩ này có cần thiết có nên không. Đây thì quý vị thấy ông đẩy mình lên nữa. Rồi đó, bây giờ suy nghĩ hoài này, hay là cô nghĩ hoài này, bây giờ cô quan thấy cái chuyện mình nghĩ có cần thiết không. Thì quý vị thấy, cái mà cần mà không bằng là trong đó là xâm xa đá, chứng giác trong này là trí tuệ đấy. Hồi trước thì chỉ cho quý vị quan sát tâm suy nghĩ, quan sát tâm nghĩ, quý vị quan sát từ nó đúng tốt rồi đấy. Nhưng mà tới phiên người khác tôi nói không đúng không tốt đâu, mà tại vì sao, tại vì cái trình độ ta lên thành được cái nhân thấy ta lên nữa. Vậy bây giờ được thấy thôi đó, đủ chưa, học được cái gì không? Không học được gì hết. Thì bây giờ tôi nhắc, ngoài chuyện ghi nhận chúng, mình cần xem quay thử là những cái suy nghĩ nó có lợi ích hay không có lợi ích. Mà khi mà mình biết nó không lợi ích, ta suy nghĩ tới mà không lợi ích là suy nghĩ đi rất là nhanh. Khi xin suy nghĩ tăng lên, mình chánh niệm rồi đặt câu hỏi suy nghĩ nào đúng, suy nghĩ nào sai, cái nào cần, cái nào không cần. Tại sao phải duy trì chánh niệm để học hỏi, để hiểu biết thêm, để vun bồi và phát triển trí tuệ. Nhắc nhở hoài vậy đó. Bây giờ vì có quan sát mà quý vị chưa học được, thì quý vị sẽ ráng quan sát để học được. Cái đó là một cái sự quan sát, là chánh niệm. Chánh niệm thì phải học hỏi được cái gì. Rồi bây giờ đó, quý vị thấy ông nói khi bạn suy nghĩ tới và bạn đặt câu hỏi của tâm thấy không cần này là tự nhiên có trí tuệ rồi đấy. Thầy nói khi mà hành giả mà có được một trong những trí giác này là tôi suy nghĩ không có ám ảnh mình nữa. Bởi vì có bị hỏi rằng là bây giờ tôi ngồi tâm suy nghĩ kéo tôi đi xa, thì thầy nói một trong cái mà trí giác mà giúp cho hành giả mà tâm suy nghĩ tới hành giả không bị nó lôi đi xa là hành giả biết rất rõ ràng đó chỉ gì không. Mới bắt đầu qua nhập hãng nó tính chuyển đi về Việt Nam rồi, bữa nào phải đi chơi đâu mua vé máy bay mấy dặm nhiều rồi gặp ai thăm người này người đó mình còn thấy cái chuyện đó đâu có lợi ích cái gì, nhưng mà cái tâm mình nó làm như vậy. Sư mà năm đầu tiên năm 1987 sư đến bộ thiền viện Mahasi á, là sư đi với cái tâm tư là cái vần đó là cái vần kinh kha sang tâm đó, dễ sợ vậy đó, nghĩa là không bao giờ trở lui mà. Sư nói với các mà chị Phật tử bên Mỹ nè, cái rô sang rồi tu là tôi không bao giờ trở lại, chắc năm rưỡi chắc chắc vali về. Tại vì sao? Tại vì khi mà cứ đi hết không, lần sư nhớ lần đầu tiên mà sư qua mà sư đi cái hành ở ngoài trời, sư dọn chiếc máy bay, sư nói lần sau mình đi về mình sẽ đi chiếc bay này, không không đi máy bay Air Thái nữa, tại nó cho ăn cái ẹt à. Đã nói là mình không không đi, không đi về rồi ha, quý vị thấy cái tâm mình mâu thuẫn rồi. Mình nói mình ngay từ khúc mình nói Phật tử là mình sẽ đi lừa hoài mình không. Khi đi qua bên miếng điện là người đem cái khách, một cái khách mà trước khi mình đang qua cái con mình miếng điện họ cũng sợ lấy. Thì cũng biết quý vị đấy, xấu xa nó giờ như thế nào, tại sao đi bỏ không thèm nữa. Thì nói là đi với cái tâm tư là kinh tha sang thành, nghĩa là chết bỏ mà. Nhưng mà tới thiền viện Mahasi đó, ông kia ông đi rước sư về xong rồi cái ông mà phó hội trưởng thì cái hòa thượng, tại vì sư gửi điện tín qua sư nói là sư sẽ tới bây giờ ông đi đón, nhưng mà ông đâu có đi đón được, ông sang một cái ông mà xà lọt ông đi đón. Cái ông đó thôi nói tiếng Anh cũng bạch chết là nhắn, sư cũng cảm thấy cái gì nữa, ông nói sư cũng hiểu mà sư nói ông cũng chẳng hiểu. Mà trời ơi, ông cái già lỗ ta mình không nói mà ông xuống răng nữa, ông nói răng tiếng mình luôn cả la. Cảm tưởng đầu tiên xong rồi nó nản quá. Chiều hồ cái thứ răng quân khỏi giặt răng quân bao nhiêu người, ông nói 2 triệu người mà thấy toàn túi về là dừa cái cao cái người cao bèo. Không thấy một chiếc xe cổ nữa. Hồi trước khi tới có chiếc xe mà loại giống xe Thái Lan của mình, nó chạy cả đực cả đuổi, cả đi cả đuổi cả đuổi. Mà nó không cho mình một hồi sau nó dòng cũng chết luôn. Thì bên cạnh ông kia nó luyện răng nó chuyển, ông chứ nó trời ơi, cái thứ nó luyện nó khổ quá. Về cái trường thiền quý vị bước vô họ thác trong sắp ra cái gối, cái áo gối, cái mùng, cái gì đó, hai ba cái kêu sư ôm lên chỉ thì cái phòng đó, cái thêm chìa khóa nữa, mình cũng biết cái phòng nào đâu, tại ông nói mà ông nói tiếng Anh mà ông nói chắc là cái đâu có biết. Thì cuối cùng mình tiếp cận được cái phòng mình, phải mở ra mình tưởng là cái kho đó, nó hôi không thể tưởng tượng được đó, của sư đó, phòng của sư đó. Cái giường thì giường sắt, cũng như giường tù vậy. Thì sư về sư thưa với thỏa thuận thì sư thầy của sư ngài sư lan đang sư nói dạ bạch ngài, sư cảm tưởng đầu tiên mà con vô từng ma chi đó, ngài biết con cảm tưởng gì, cảm tưởng như con hát vô tù của sư ạ. Tại vì nó hát cho con ba vài ba cái miệng cái gối thì chỉ còn cái dùng sắt giống như tù, ngài cười quá trời đất. Ngài nói sư thấy không, sư tưởng đâu là sư mong lắm, sư đi là không trở về mà cuối cùng sư cũng chạy về đó. Tức là âm mình nó rất là mâu thuẫn, khi mà nó chết là nó nói rất là dữ, cái khi mà đúng với thực tại ở cuộc đời là nó rút lui hồi nào này, khi mà thức chút là rút lui mà hay là khổ một chút là nó không chịu tu. Thành ra khi nào không chịu tu thì nó sẽ dắt xuống địa ngục, trong coi này cứ thiếu đặt cái đặt xuống địa ngục cái quý vị nghe. Thầy nói mong rằng nghĩa là làm sao mà biết cho quý vị hành giả mình đi xuống địa ngục một coi một thằng cho nó biết như căn này hay ra mà quý vị còn tu mà. Sao? À dạ phải vậy, lên được là nó hay chứ, phải nói chuyện đó. Được, thiền sư nói lên được là nó hấp dẫn chứ. nhưng mà còn có mình, còn có 20 phút thì không kịp quá cái gì ơi. Rất nhiều người chỉ biết duy trì trách nhiệm mà không sử dụng trí thông minh của sao đặt bên này chạy qua bên kia đây tay trước đây là cái câu hỏi thầy thiền sư hỏi chị kia nói rằng con ngồi con thấy trong con suy nghĩ rất là nhiều đấy, mới tới thầy nói vậy rất là tốt, bây giờ thầy nói vậy chưa đủ, có học thêm gì không? Trả lời không thì thầy nói đặt câu hỏi sư suy nghĩ này có cần lợi ích hay không lợi ích. Thế mà mình biết rằng nó không lợi ích, còn 3 tháng rưỡi nữa mới về thôi, đừng có lo chuyện mới quay, đừng có lo chuyện đi chơi, đừng có lo chuyện ăn uống, đừng có lo chuyện các người nào đi chuyện ăn rồi gì trên á, lo tu đi. Thế là vô ích, thế nào thì quý vị thấy mình nói vậy là tự nhiên tính à, còn có lái trong này hoài ai chạy con thái thì hàng này hà món này có phải sẵn rồi vậy nó nói tài nữa nè. Đây là những kinh nghiệm mà hành giả quán tâm thấy mỗi ngày, thấy trong mình suy nghĩ thôi chưa đủ, phải rút ra cho được bài học. Hành giả sẽ thấy có những suy nghĩ không cần thiết, không đúng lúc, không cần phải nghĩ đến làm chi, nghĩ từ chưa tới lúc. Đấy. Tự nhiên mình thấy, mình suy nghĩ, mình biết rằng cái này không cần nữa, lần sau nó tới mình không cần nghĩ nữa. Khi một hành giả duy trì chánh niệm hoài, chánh niệm khá liên tục, tâm sẽ bớt suy nghĩ càng lúc càng ít. Lý do là tâm thích thú quan sát, bận duy trì chánh niệm nên không có thời giờ mà suy nghĩ nữa. Thầy thường xuyên nói, thế mà mình cứ chánh niệm, tiếp tục chánh niệm hoài á, thì tự nhiên cái tâm mình nó thích một chút nữa. Duy trì chánh niệm để quan sát. Rồi khi mà nó bận là tự nhiên nó không suy nghĩ nữa. Thì cái phương pháp là tốt nhất là hãy suy nghĩ tới, mình duy trì chánh niệm. Khi mà chánh niệm nó mạnh, nó có cớ mạnh, là cứ nó cứ chánh niệm hoài. Thì quên ra tự nhiên nó nhắc, quên ra nó nhắc, quên ra nó nhắc, chánh niệm hoài như vậy, là tự nhiên nó không suy nghĩ nữa. Nói chung quý hành giả nhớ đừng quên mục đích của sự duy trì chánh niệm. Ông thầy nói cho quý vị thấy, quý vị duy trì chánh niệm, tâm suy nghĩ nhắc mình học được cái gì trong này. Rất nhiều người chỉ biết duy trì chánh niệm mà không sử dụng trí thông minh. Câu hỏi còn chánh niệm như vậy mình học phải được gì nào? Đó là các nhiều vị không có làm được cái này. Luôn đặt câu hỏi tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, thế vật này ở đây, vật kia ở đằng đó, tại sao mà quý vị ngồi cho nó mà quý vị nhìn tôi? Quý vị làm cái gì đó, cái tâm quý vị trong này nó đã sắp xếp rồi. Ví dụ như thầy nói, ví dụ bây giờ quý vị mà đứng dậy, mà quý vị mà bước muốn đi về là quý vị tự nhiên quý vị ra cái cửa đại mặt. Bởi vì khi quý vị bước vô là tâm nó đã biết rồi, nó không thể nào đi thẳng qua đây được. Thì mới biết tâm này cũng có cửa vô. Hay là ví dụ thầy cửa ra chứ, quý vị mà hễ mà đứng dậy là tự nhiên thầy cứ bước ra đi, khi mà vô tâm đã để ý rồi. Ví dụ thầy nói, ví dụ tôi ngồi như thế này, bây giờ tôi muốn đứng dậy là tự nhiên đi qua bên trái, đi qua bên mặt cái bụng, cái đồ đạc của quý vị để. Bởi vì khi vô tôi đã thấy rồi. Ví dụ như tôi đi vô tôi thấy là sự ký dũng ngồi bên này trống, là tôi bước vào phía bên này đi, tôi đi ra tôi cũng đi theo hướng này. Đó, quý vị thấy cái tâm của mình nó để ý như vậy mà có những cái trường hợp quý vị nó cháy chẳng hạn, tự nhiên nó hỗn loạn. Thay vì chạy đi ra nó chạy vô lại, thật ra người ta chết cháy nhiều là tại vì chạy không được. Thì quý vị thấy khi mà tâm hỗn loạn tâm nó cũng còn nhớ nữa. Tâm nó sinh hoạt là một chuyện của nó rồi ha, nó để ý rồi, nó biết rồi đó, mà cái tâm của mình sẽ yên ổn nữa. Còn thầy có khi mà nó không yên ổn, nó nhớ tùm lum tà la đó, nhớ tùm bậy bạ, thành ra cháy. Thay vì chạy ra cái chạy vô, rất là nhiều trường hợp mới xảy ra vậy đó. Mấy cái vụ tai nạn mình thấy đó, ta hát nhạc kịch rồi vậy không biết cái gì, tự nhiên nửa thấy thì thay vì đẩy ra cửa lại chạy vô, mà cả trăm người nghĩa là súng lại với nhau rồi chết. Hay cả cái chuyện mà mình ngồi rồi mình quát, hay là cái bộ điệu mình đi mình đứng như thế nào trong này, trong nó sắp xếp cho mình. Bạn hãy thích thú quan sát mỗi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt của bạn, bất cứ cử chỉ nào dù nhỏ cũng có lý do nên tâm mới ra lệnh cho thân làm. Đây là diễn trình sinh hoạt của thân và tâm, tương quan nhân quả của thân và tâm. Bây giờ quý vị muốn nghe cái giờ mục không này? Còn có 15 phút nữa thôi. Cả bên trang đó người đã nghe rồi, bây giờ tới trong bài này không phải là cái bài mà nói chuyện về giờ mục, mà bài này là nói về thầy giáo về thân. Mà vì cái tâm mà đi tới nói cái chuyện những cái kinh nghiệm về thân tử đó quý vị. Thì từ đó là thầy sẽ kể một cái câu chuyện liên quan của người ít về trở lại. Thì câu hỏi là như thế này quý vị. Thưa thầy, trước đây con bị tai nạn xe cộ rất là nặng. Người ta đưa con vô bệnh viện, bác sĩ chụp thuốc mê, đưa ngay vô phòng mổ. Như vậy tức là không có biết gì đâu, đưa vô phòng mổ chụp thuốc mê, đưa mổ liền. Sau khi hồi phục khá lâu, một nhóm Phật tử đến thăm và hỏi con như thầy, khi được chụp thuốc mê, tâm thức của sư đi đâu? Thay vì tới thăm, sẽ hỏi cái gì, sẽ hỏi không có sư đi đâu, sư bị chụp thuốc mê. Nhưng mà ta hỏi chắc có lẽ cũng có trong cái tò mò, ta muốn hiểu qua cái. Bởi vì mình nói mình hành viên mà mình hành tâm là vậy. Nên ta hỏi gì cho khi mà có sư chụp thuốc mê, tâm có sư đi đâu. Nhưng bây giờ con nghĩ có hai cách trả lời. Cách thứ nhất là con dựa vào cái giải pháp con nói, là tâm tôi lúc bây giờ biến thành thủ phần hay hữu chức tâm. Trạng thái là trạng thái mờ giống như ngủ vậy đó, cái đó là tâm nó trở thành tâm hộp, hộp chất thần. Dòng tâm này có nhiệm vụ duy trì mạng sống, và nếu mà chết thì tôi sẽ đi tái sanh người khác. Thì cái câu trong này là cái câu trả lời cái gì được khác, mà trong này cũng có một vài phần mà thầy nói không đúng, nhưng mà cái câu thứ hai đúng này. Vì Phật tử không học gì dược pháp, không hiểu, do đó con dùng thứ hai và nói với họ như thế này. Con nói rằng là trước khi mà tôi bị thuốc mê đó, thì ông tôi ở trong thân. Trước khi mà bác sĩ tiêm thuốc mê thì ông tôi ở trong thân. Và thân của tôi như nằm trên cái giường bệnh. Sau khi hết thuốc mê, ông vẫn còn ở trong thân. Và thân vẫn nằm trên giường bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi tôi đứng dậy thì tôi biết liền. Hồi trước thân tôi chưa đi đâu hết, còn nằm đây. Nằm trong thân tôi nằm trên giường. Cho đó bây giờ tôi tỉnh ra một cái là tự nhiên tôi biết xung quanh gì, không có sẵn có cho tôi. Câu thứ hai này, vì câu thứ hai này, khi nói câu thứ hai này lên thì mọi người đồng ý nên không hỏi con nữa. Con muốn ông thầy chỉ cho con biết thêm hoặc sửa lại cho đúng. Thế mà con nói cái gì sai thì tôi sửa lại cho đúng. Việc trả lời, tâm vốn không đi đâu hết, không đi ra ngoài, không chạy vô trong. Không ở bên miếng điện, tại người Việt Nam có tay con nghĩ thì trở về miếng điện. Thường thường mình ngồi thiền, mình thấy tâm suy nghĩ, mình nói rằng tâm của con lúc cứ chạy về Việt Nam, hay cứ nghĩ ra. Tâm con với cả con nghĩ, một khác, mình trở về Việt Nam, với cả tới, chạy lui, chạy lui. Thì ông thầy nói, khi mà mình dùng cái khái niệm như vậy, chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về, là nó thuộc đấy không thôi. Bây giờ nói về vấn đề Việt Nam, cái nào, mình nói tâm con đi về Việt Nam, tâm không đi về Việt Nam, mà những cái tâm liên quan cái sự suy nghĩ về Việt Nam. Mình suy nghĩ về nhà cửa của mình, mình suy nghĩ về con cái của mình, mình suy nghĩ về công việc làm của mình ở Việt Nam hết. Thì cái niệm nó khởi lên. Nó khởi lên bây giờ mà tại đây là chẳng phải là đi chỗ khác, không đi chỗ nào hết. Hiện tại bây giờ cái niệm nó khởi lên. Rồi vì mình không có trách nhiệm, và nó kéo mình đi. Mình nó suy nghĩ rất nhiều về Việt Nam. Như vậy là không đi về Việt Nam, mà không suy nghĩ về những cái câu chuyện ở Việt Nam. Nhưng mà vì nó quá thiệt thì nó làm như có câu chuyện nó xảy ra trước mặt. Nhớ cho con là nhớ thiệt. Trời ơi, không biết bây giờ nó ăn làm sao, nó tắm làm sao, nó làm cái gì, rồi chứ là con mình nhỏ nữa phải không? Thì thấy lúc ra bị ra kia bệnh viện liền, sao nhỏ, sao rồi cái nọ. Cô kia con ấy, con ra gọi điện thoại mà con hung thế này. Bởi vì con nói với con á, trước khi mà má đi á, là má tiếp ở má qua thấy trần thiền á, nếu mà con có chuyện gì, gọi con cho má. Đúng rồi, chuyện gì nữa. Cô ấy, qua lâu rồi mà nó gọi, không biết nó có chuyện gì không. Rồi thưa với thầy, hôm qua bên đó là con gọi điện thoại, con gọi điện thoại, khi mà điện thoại nó bắt lên á, là con run rồi, muốn chết rồi. Rồi lúc đó nói, má khẽ con má, cái bọn mày hết rồi. Con biết không có chuyện gì chứ. Thế mà nó không nói gì là con ngã nữa, con chết tại chỗ. Thì quý vị thấy không, cái tâm tư của hành giả là dính mắc quá rồi với gia đình, cái con cái. Đó, khi mà mình nghĩ tới Việt Nam, mình nghĩ tới con, mình nghĩ tới cái chuyện làm ăn của mình ở Việt Nam, mình chính nhiều việc, do đó mình có cái tâm của mình chạy về Việt Nam. Thì nhắc lại là tâm không đi đâu hết, tâm không đi ra ngoài, không có tâm không về Việt Nam, đi miếng biển, tâm chỉ thanh thử rồi biến mất. Từng cặp tâm sanh lên rồi diệt, cặp tâm khác sanh lên, thế một cặp tâm sanh lên mà diệt là tạo điều kiện cho một tâm khác nó sanh lên, rồi nó sẽ diệt, tạo điều kiện cho một tâm khác nó sanh lên diệt. Tâm sanh và diệt thành một luồng liên kết không lúc nào sáng gọn, có lúc nào mình nghĩ hết. Cho nó chạy đi đâu hết, nó cứ sanh lên, rồi nó tắt, tạo điều kiện cho khác sanh lên, rồi nó tắt, cứ vậy mà nó còn thành. Bây giờ thuốc mê thì như thế nào? Thuốc mê có tác dụng làm cho tâm không còn biết gì về những luồng tâm thống sinh, nhưng luồng tâm vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp tục thôi đẩy. Không phải ông nói, thân và tâm là hai thành phần nó hoàn toàn khác nhau nhưng mà nó liên hệ với nhau. Ví dụ như một người nói rằng bạn của con nó bị tai nạn chấn thương sọ não là tấm hình rồi thân tính của bạn con thay đổi. Quả thật thầy tại sao vậy? Thầy nói cái đó là thân tâm đấy. Tại vì khi mà có một chuyện gì chấn động trong thân là nó tác động cái thân của mình. Từ cái chỗ mà vui vẻ, từ cái chỗ mà dễ thương, từ cái chỗ mà hài hòa, tất cả mọi người bây giờ nó bị tai nạn rồi, nó bây giờ nó khó, nó bực bội, khó chịu, nó sân hận, nó chửi, đôi khi nó đòi tự tử nữa. Thì thầy nói thân và tâm là hai cái trái khác nhau nhưng mà nó có liên hệ, có cái mối tương quan nhân quả. Thế cái này làm cái gì nó có cái gì nó sẽ tác động với cái kia. Thuốc mê có tác dụng làm cho tâm không còn biết gì nhưng luồng tâm vẫn sinh hoạt và tiếp tục trôi chảy. Tâm thức có hai phần, phần trên là ý thức không nhận biết gì nhưng phần dưới tiềm thức vẫn sinh hoạt như thường lệ, như trường hợp của những người bị coma chẳng hạn. tâm và thân nó riêng biệt nhưng mà nó dính liền với nhau. Nhưng mà khúc mê là sao? Khúc mê nó làm cái sự dính liền đúng không? Cái đó cái thân cái tâm nó không biết cái gì xảy ra cái thân. Chính này hai cái phần này nối bằng dây điện, bây giờ tắt dây điện rồi là tự nhiên bên này nó cũng biết bên kia nó có chuyện gì. Là một chuyện chuyện ta thầy nói là thuốc mê có tác dụng làm cho tâm không còn biết gì nhưng luồng tâm vẫn sinh hoạt như thường. Tâm thức có hai phần, phần trên là ý thức không nhận biết gì hết bị có tác động thuốc mê, nhưng phần dưới là tiềm thức vẫn sinh hoạt như thường. Các trường hợp của những người bị tai nạn xe cộ là bệnh tật, bị coma, coma tức là bị hôn mê. Ở bên chỗ cái bang của xưa ở Florida có cái cô kia 13 năm chẳng hạn mà tính lại cái gì. Thật ra những trường hợp của những người coma này là phần thức ở đây nó không biết, nhưng mà phần chiếc nó vẫn tiếp tục phân hành, nó cũng sẽ mọc như thường. Như vậy, thật ra tâm đâu có đi đâu, nó còn một chuyện đó. Như thầy mới kể một cái chuyện là có một bà kia đó, bà cô trong nhà thương á, nhà trong nhà thương mà bị coma, tức là bị hôn mê đó, hôn mê thời gian rất là lâu. Người ta tưởng bà này chắc có lẽ tôi sẽ chết không? Và khi nằm ngoài thì nhà thương có phải săn sắc mà làm chuyện này chứ, nó rất là cực. Sau đó, mấy cô y tá của một phổi, cô cũng giống như nó hờn cái lẫy vậy đấy. Nằm chết bất thức cho rồi, nằm hoài bắt người ta săn sóc. Vậy mà đến khi mà cô này cô tỉnh á, cô ấy, bà sao cùi tôi chết vậy? Cô dễ chết lắm hay sao? Sao cái bà cùi tôi chết vậy? Cô nhớ lại cái gì thế không? Như vậy là mình đừng có tưởng mấy người mà coma, mấy người mà nằm hôn mê như vậy họ không biết gì, họ chết trong đó. Má sư mà lúc mà sư bà sắp chết đó, cái gì hôm nay làm tốt cho bạn. Cái gì hào hồi hướng mà tu hành hồi hướng kia vậy đấy. Thôi. Dạ, làm gì đây, hồi hướng công đức cho quý vị tu nghiệm cho bà đó. Quý vị biết, làm vậy đó hả quý vị? Làm đây, lên về xuống, lên về xuống. Vì ta biết mà con não này mắc luôn, nó sợ con quên. Mắc lắm, sợ qua bên này là tay bên này nó hấp khắp. Đó, bác sĩ nói thì cũng biết. Vì mà đến khi mà sư về mà nói mà khóc à. Cô hạng em sư cổ nói, má cả mấy tháng này biết gì, tên cứ nằm yên chỗ. Vì mà đến khi mà nghe sư về khóc. Thì quý vị thấy không, luồng tâm thức không đi đâu hết, vẫn còn nằm đó, và khi mà nó tác động được là nó sinh hoạt. Thì bây giờ thầy sẽ tích trở lại, thân và tâm là hai thành phần khác nhau, nhưng có tương quan nhân quả rất là rõ rệt. Nếu có chuyện gì xảy ra cho cái này cũng ảnh hưởng đến cái gì, như trường hợp khi người mà bị tai nạn, rồi bị chấn thương sọ não, thì tâm tính nó thay đổi. Thuốc mê có tác dụng các mối liên hệ giữa thân và tâm, nên dù cái gì xảy ra cho thân, tâm không nhận biết, nhưng bên này tự động nó vẫn sinh hoạt theo kiểu của nó. Hai cái thân và tâm nó nối liền một sợi dây chẳng hạn, bây giờ chúng mày muốn cắt sợi dây này thì cái tâm bên này nó vẫn sinh hoạt như thường. À vì không có cái thân cho tâm này nó làm gì giống như chết, nhưng mà bên này nó vẫn sinh hoạt. Bây giờ mình thầy mới nói kinh nghiệm của thầy, lúc kinh nghiệm khá sâu sắc về sinh hoạt của tâm, tôi thấy rõ tạm thấy tâm từ lúc an ngủ đến lúc thực dậy. Thầy có khi là cái tâm gương mặt nó tốt mà bé rồi đó. Thì tôi thấy quý vị sao không? Khi mình mới thức cái tâm mình không biết gì hết, chưa có biết đâu. Bây giờ tâm mình nó có hai phần, thầy nói nó có sáu căn, tâm thức và năm cái kia là thuộc phần giác quan. Quý vị hiểu cái đó ha? Mình có cái ý chí căn thức, thì năm cái căn còn lại là năm giác quan. Thì ông thầy nói khi mà mình mới ngủ mà mình thức dậy là mình chưa thức hoàn toàn đâu. Cái tâm mình nó chỉ sinh hoạt ở thành phần lỗ ý mà thôi. Nó chỉ mới nhận biết mà thôi. Rồi một lá cái rồi lắm, bắt đầu nó mới từ từ ra tới, và mới đụng tới trong phần giác quan, nó mới sinh hoạt trong cái thời gian này. Như vậy là khi mình mở mắt ra rồi, nó có một cái trạng thái mà nửa tỉnh nửa mê. Đây là cái trạng thái mà ta thấy ma rất nhiều đó quý vị. Bởi vì nó không nhận biết gì cái rõ ràng thế này. Thì tâm khi mà tâm mà nó mới thức dậy là nó nhận biết liền, do đó có nhiều người thấy mình nằm đó mà đôi khi thở không được, nghe tiếng động, nghe cái kêu mà trả lời không được, hay là yên đó mà muốn được thịt cửa bẫy được thì nhất quan nó chưa sinh hoạt được. Ông thầy này là ông kinh nghiệm từ cái lúc mà ông kinh nghiệm ông tôi nhận thấy vậy. Thì đầu tiên thầy thấy rằng mình mới thức, mình mới mở mắt dậy là cái tâm mình nó chưa thức 100%, chỉ có lũ ý sinh hoạt mà thôi. Thì từ năm giác quan sinh hoạt, lúc đó mình gọi là mình giác tỉnh 100%. Lúc mới thức chỉ có ý tâm sinh hoạt, thường gọi là trạng thái nửa ngủ nửa thức. Thức rồi nhưng kêu không được, không cử quỷ được vì chưa thức hoàn toàn, thì tăng cái giác quan kia nó cứ chưa sinh hoạt. Thầy nói rằng đây là một cái trường hợp cho chính mình quý vị thấy là có những cái nó xảy ra mà mình không biết. Giọng nói tụi mình Mã Lai đó, tôi đi Phật tử Mã Lai, bây giờ tôi đi thăm tổng quát, trách nhiệm tổng quát đó. Thầy nó nói rằng tôi muốn qua cho bà tử không? Thì khi mà quý vị làm một tuổi sau bao tử là ngày ấy cái đau ghê lắm. Thì ông thầy ông nói rằng là nó trước khi mà nó hồi nội soi tôi là họ chỉ một cái thứ thuốc gì đó làm cho tôi nghĩ là đi không cảm thấy đau nữa, nhưng mà tôi không 100% mê đâu này. Thì trong khi tôi làm như vậy là cô y tá có hỏi, tôi trả lời câu hỏi gì mà chưa làm cái này thấy chưa thấy khỏe trong người thấy tốt phải không, nghe thuốc chưa sang năm chưa nhớ chưa trở lại nghe chưa nó giả thì tôi tới bỗng nghe hỏi mình nói hỏi mình nói mình biết gì trần ông nói ôi trời ơi nguy hiểm mới dữ chứ tưởng nó phải có bồ không, mình nó có bồ thì chết rồi. Sau đó là khi diễn ra là cái gì thì là hơi rất lâu nó không biết mà nói trời ơi một chữ nó nói lại tôi hết hồn hết vía chứ nó hỏi nhiều cái nói nhiều nó thiệt ro vậy nè không biết gì hết à. Thành ra ông thầy cũng nói đây là tôi nghĩ là cách thức mà họ khai thác với cái người mà phạm nhân ha, người mà phạm những hình chữ là vậy đó, họ khai thác và là khai thử là có nói thiệt hay không đó, họ phương pháp cách này đó. Rồi quả thật là nguy hiểm bác sĩ Diễm ơi, có lẽ đây là phương cách mà người tôi bắt những tội phạm thai mà còn tôi đâu có tội phạm đâu mà họ cũng nói nữa. Rồi bây giờ quý vị nghe vị hành giả hỏi tiếp, trong khi đang hôn mê do ảnh hưởng của thuốc, nếu ta mổ không thành công người bệnh chết họ sẽ sanh về đâu? Thì này hỏi bây giờ đó làm yên như vậy đó rồi bác sĩ mổ rồi mình hôn mê mình biết gì đâu, mà nếu mà mình nó mổ không thành là mình chết thì đi về đâu? Thường thường nếu tử tâm chưa xuất hiện người bệnh không bao giờ chết được. Trong vị pháp nói trong cái lộ trình tâm nó có một cái tâm đó, là chính tâm đó. Cái từ khi nào mà tử tâm mà nó xuất hiện thì lúc đấy mà phải là chết, tử tâm xuất hiện thì chết được. Nhưng ngược lại thì giải phẫu không thành người bệnh chết, lúc bây giờ tử tâm xuất hiện người bệnh sẽ không bao giờ sống trở lại được nữa đâu. Nghĩa là thật sự chết rồi đấy. Nếu mà giải phẫu mà không chết, ai cũng không chết mà việc giải phẫu rồi nó bị đụng cái gì đó nó làm cho hành giả sống, cái người bệnh mà không chết được tử tâm xuất hiện là thôi đó. Sau cái tâm mổ là đi luôn đó. Bây giờ đặt câu hỏi cho họ sanh về đâu? Cái đó tùy theo tâm thức cuối cùng, họ có thể sanh làm người, làm trời hay vào quả tứ như mọi người, vì dòng tâm sức vẫn sinh hoạt vận hành không gián đoạn, chỉ có thần nổi liền cái thể xác bị cắt đứt nên người sắp chết nằm đó mà không hay biết gì hết. Thế là nếu chết họ cũng đi tái sinh như tất cả mọi người thôi, chỉ có khi đâu đâu thần vẫn vận hành vẫn tự nhiên có sinh hoạt như thường thôi, chỉ có cái phần mà nó nối liền với thân nó không biết, sau đó người thầm như chết vậy. Trong này cái phần thông tin, phần tâm thức, phần sinh hoạt như thường, chị bị thấy không? Chị kể trường hợp của đại sư đó, hôm nay tâm của bà vẫn biết như thường chứ lắm, bà không biết sao bà khóc nữa. Vì vậy nếu mà người đã chết, cái ca mổ người đấy sẽ chi tái sinh giống như tất cả mọi người bình thường thôi, không có cái gì phải đặt cái hết. Có thầy người ta nói rất nhiều về những kinh nghiệm cận tử, thầy có biết điều này không? Và có nhiều người học thể rất nhiều những kinh nghiệm thì chết đi chỗ này chỗ kia rồi vậy rồi đi về trở lại. Ba sư là một trường hợp đó. Lúc mà sư về á là ông tỉnh, ông gặp sư, ông chào, ông cách đang đưa tay lên cái giái vài cái này, rồi đó là thôi xong, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ba ngày liên tiếp cho cái kim chết. Mà trước đó ông đã nói rằng là ông nói với mẹ sư á, mẹ sư là trước đó là tính đã đi mua hòm trong rồi đó, nhưng mà không, ông nói tôi đã chết rồi đấy, nhưng mà tôi đi tôi gặp sư nào vẫn cái sư nào nói về đi còn theo sư Trí Dĩnh nữa. Thì đây là những cái kinh nghiệm gọi là người chứng người sắp sau khi lấy lại. Thầy có tin chuyện đó không? Thầy có, tôi tin ghê lắm. Lọc trong sách tôi thấy có nhiều người họ nói là gì đây, họ đi vô trong và sắp đi họ chết trong, đi vô những cái đường hầm. Đường hầm mà trong đường hầm đó là không phải vô đường hầm không thôi, mà trong đường hầm đó họ nghe tiếng nói, tiếng âm thanh rất là dịu dàng, ánh sáng rất là dịu, họ rất là thích vậy đó. Đôi khi người ta nói người ta nhắc nhở tới thôi chưa chết đâu, giờ có ông có bà cho tới phải đi về đi. Nhiều người không chịu đi về, nhiều người không muốn, vì ánh sáng nó quá mát, tiếng âm thanh nó quá tốt, nhiều người không chịu đi về. Và rất nhiều cái thầy nói rằng là ở bên Myanmar nó có một cái câu chuyện này hết cả tiếng Myanmar biết. Năm 2000 thì nó năm 1997 1997 vậy đấy, có một cái ông đó quý vị, ông là cái người chuyên môn sản xuất xe ba gác xe tổ đó, ông người rất là giàu có, mà ông chết rồi chắc 3 ngày rồi gia đình đang chuẩn bị xe đi theo thì tự nhiên ông mở ông sống lại, mọi người hoảng hồn chạy Nhưng sau đó ông nói cho ông uống nước đi. Ông hát nước thì lắm, ông mới tự nhiên bụng nuôi. Tất cả mọi người cũng bị đang tiêu để vào sống của ông. Ông xin nước uống, người ta phải cho ông nước uống, bây giờ ông nuôi sẽ cái gì. Ông nói chuyện chết, lúc đó là 8 giờ sáng. Tôi nghe trong làng nó đến biển, tông, tông, tông, tông, tông, tông, tông, thì sẽ cái thứ tư, cái thứ năm là tự nhiên nó tắt, không nghe nữa. Lúc đó là tôi đi về đấy. Bây giờ có 4 con cá gì, bỏ đi. Thì khi mà tôi mà mới nằm yên không, chúng ta tôi hết chuyện cái trẻ, mà tôi thấy được tôi con cái ông cũng người cũng lớn con lắm mà đi thui, mặt mày không dữ, nên dữ tôi đứng dậy đi sao ấy. Thì đứng dậy thì ông đi dắt, tôi dắt, dắt, dắt, xuống, đi xuống, đi xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống. Mình thì thấy cái khung cảnh nó quá đau khổ. Rồi tôi thấy lúc nãy bất xúc quá. Nhưng mà tôi sợ ông đó, tôi đã đi qua. Thì khi vô trong đó đó, là tôi thấy bọn anh nó chi rất là đông nữa. Không biết nó lạ quá rồi. Thế ông kêu bà giải trong đống ấm rầm ở trong này à. Hồi xưa tôi nghe ngài, hồi trong ngài nói với Phật tử, ngài nói cái vị đừng tưởng là tu hành mà cũng có chừng á, có chừng cho còn ở dưới địa địa ngục á, dây phơi áp cùng á, qua mình cái con sợi cá nó cầm hoài á, hay là tâm nói vậy, dây phơi áp cùng á, chỉ đang đâm quá là thi y nhiều quá, dây to bằng con cá rồi, và sập. Anh đại nói, đầu tôi xuống rồi tôi thấy toàn tăng nhi quá đẹp quá đấy, tôi tưởng lễ cho đi Sakina. Ở đây tôi thấy rất nhiều người xuất gia rất đông bị đọa xuống đó. Mà nguyên lời của thầy nói, chào tại sao mà ông sư với bà gái mà đông quá xa như thế này. Sau đó y gặp những người cùng làng để chết một vài năm trước đó. Những rất đông đến mà nói với y rằng rằng á, nếu mà chú về thì chú làm chuyện này chuyện kia cho tôi. Làm sao mà họ biết ông sắp rồi về. Ông nói sau đó ông biết rằng là cái ông này, ông đen này, ông tới kia gặp ông vua Diêm Vương hả? Nói rằng thôi được, chú chưa thấy số thì đi về đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó là tôi gặp những người mà trong làng, tôi mới chết cái đây có mấy năm bỏ ở đó. Họ nói tôi, chú mà về đây chú làm ơn, chú làm giúp cho mình chuyện kia, tôi để cái bậc chỗ này, chú kia cho nọ, chú làm ơn, chú giúp chuyện. Ông này đâu biết cái gì. Ông nói, ủa tại sao mà ai cũng lại cho mà còn người trong làng mình không à. Họ thì hứa lại nhưng mà không biết mình đi đâu đâu. Không biết mình có về không nữa. Họ nói vậy. Rất đông người đến gặp và nói chú trở về trời giúp tôi cho các tiền toàn bạc trí lời quan trọng của người trước kia. Nhờ mắt cái gia đình tôi rõ của cải tài sản đất đai nữ trang vàng bạc yêu cầu ăn hết đi. Phần thì giữ lại này, phần không xài thì đem về cho nên chùa làm phước hồi hướng. Hồi hướng sẽ từ tôi trong ngày khổ quá. Sau đó y được chúa địa ngục cho y trở về thì số chưa chết. Tỉnh dậy khi gia đình đang làm lễ tang, y bảo có y uống nước thì trong người nắng quá, hát quá. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, y mới nhờ người thân báo cho người trong gia đình, nhờ người thân đến báo cho những người mà có gia đình có bản biết là bà con thân bằng của đường tuyến thuộc họ trong địa ngục. Rồi bây giờ họ cất cái gì ở làm chỗ nào chỗ nào thì ông tất nói cho người đó. Bây giờ tôi lấy cái đồ đạc tài sản vàng bạc ra bán để đi rồi muốn tài thì tài, nhưng mà cứ giữ một phần để làm tốt cho tôi. Vì bị dưa đó tập cổ nó cực lắm, hồi hướng cho người ta. Rồi có một cái gia đình đó cái gì mất cái thọc số đỏ với chú tiền về nhà cửa đất quan ui còn cái ánh thì dành nhiệt nhau. Ông nói không sao đâu, ông già của chú ấy nó nói với tôi là cái số đỏ gì đó không biết nổi xanh nghe già tôi sẽ xuống địa ngục. Trời ơi, ông già tôi là thêm cái chùa mà sẽ xuống địa ngục. Thầy nói vậy đó, thêm một cái bảo pháp à. Thầy nói là bây giờ đó ông già chú ở dưới địa ngục ông nói bây giờ ông tin đó, ông làm đó cái số đỏ để đó. Lại lấy cái sổ đỏ đi rồi thế nhưng mà nhà nước mình cho bán là bán đi rồi để cái tiền đó rồi sử dụng người làm phước cho tôi. Bây giờ thì dưới này khổ quá. Đi kiếm sổ đỏ ra, dưới này thêm việc mình làm. Ông nói cái gì là đúng cái đó mà ông không biết nữa. Ông nói tôi không có chứng xứng trong này. Thì tôi giảng ra tôi nói lại vậy à. Chuyện tôi chuyện gì chuyện tôi đâu. À, người chết sống lại có tên là Uye Gen, người chuyên sản xuất bán xe thổ ba bánh. Câu chuyện của người này được ghi băng và mở ra cho khán giả toàn xứ Miến Điện nghe trên đài phát thanh. Những gì người này nói liên quan đến những bí mật về những gia đình, chính vợ con, vợ chồng, con cái trong nhà cũng không ai biết nữa. Cái gì y nói đều được xác nhận đúng, tất cả người thân đã chết đều bán của cải một phần dài phần còn lại thì làm phước hồi hướng. đồng nghĩa mình tu hành đang sống trong địa ngục như là ngắn ngủi. Thì bị giọng nói đúng quá ai cũng sợ hết trơn. Thay vì dành thiệt thôi đừng dành thiệt nữa, bán ra thì chia nhau đi rồi đến phần là cốt trọng. Người ta nói rằng sau chuyến trở về này, công ty này, người này thay đổi 100% và bắt đầu tu không đích đích, không dám làm điều ác. Không lẽ bị giọng sợ quá không? Thật sợ quá. Ông sợ quá, bây giờ ông làm việc thiện không, ông làm điều ác nữa. Thì phải con là ông ra ngoài chợ đó cái gì. Ra ngoài chợ ông làm thấy cái bà lấy cái tên đập cá. Ông thấy bà cái đập cá tốt là ông thấy chịu liền. Thế ông hỏi tại sao mà cái gì mà không phải ông tổng cá mà cái gì. Ông hỏi chuyện nhớ chuyện với địa ngục. Mà chuyện nhớ chuyện địa ngục sao phải là cái địa ngục người ta sắp mấy người mà tội phạm đó. Đầu quật nhau vậy này. Ngồi đó, đầu kia. Thế ông cầm cái búa, búa một cái, ông đập nó đập đầu nhau vậy, nằm xuống cái là bé đầu chảy máu chết. Thì sống trở lại, đập nữa. Thì bây giờ thấy bà này đập cho tôi hết hồn, hết vía, thì nhớ chuyện của tôi cháy chịu gì cả. Chuyện này còn dài nữa, tôi muốn ai tôi đập tiếp. Người ngồi đầu, người ngồi ngoài bé bị đánh một cú thật mạnh vào cái đầu đánh đấm vào đầu người khác và đầu vào nhau và bể nát tan. Thấy cảnh cá bị đập đầu, tâm tôi nhớ lại những gì xảy ra trong địa ngục quá hoảng sợ nên tôi té xỉu. Thầy kết luận: còn mọi người xuống địa ngục một trận, tôi thấy cảnh này may ra về nhà mới lo tu. Tôi khuyên các vị tỳ khưu sa di chắc có lẽ là di lửa, nhớ giữ giới hạnh trong sạch, bị vị nãy nói là dưới đó đầm lắm. Không biết gì nhớ học, nhớ học là nhớ giữ gìn cho thật sạch, tôi dưới đó đầm lắm. Không lắm. Bây giờ đây, quý vị thấy à, vì đây ông thầy ông kể cho câu chuyện mình, bây giờ ông hỏi mình câu một cái điều. Ông thầy này luôn luôn là có cái chuyện để hỏi mình, ông hỏi. Bây giờ tôi hỏi cái gì nè, vậy bây giờ sinh vào trong địa ngục thì nếu mà quý vị phải sinh vào trong địa ngục, học giả là quý vị tái sanh để làm đâu làm chó đi, quý vị thích cái nào, quý vị lựa cái nào, rồi làm thêm cái nào, vì cái nào có bộ cũng cực cái thằng ấy. Bây giờ mình tại vì làm chó làm nào, bây giờ mình làm chó làm nào, làm Atula thế mà được hơn, tạ Atula có bộ đấy nào. Atula, nhưng mà khi ông thầy nói bây giờ thay vì làm chó làm mèo làm Atula làm xuống địa ngục thì bây giờ là làm người, mình tới cái đầu ai cũng nói dạ thôi làm người cho yên cho rồi. Thì ông thầy nói nếu mà quý vị trả lời là tôi chỉ muốn làm người, là tôi muốn làm chú yên mà tôi không muốn làm chó làm mèo, quý vị tu bao nhiêu cũng đạo quả hết bạn đâu. Tại vì sao? Thì đọc câu cuối, bạn thích chỗ nào bạn sẽ tái sinh vào chỗ đó và không bao giờ đạt đến niết bàn. Hãy tâm dính rắc vào một quả nào, một trời, với người, một phạm thiên, bất cứ quả nào, chúng sanh sẽ sinh trở lại vô đó và không bao giờ được giải thoát niết bàn. Bạn hãy nhớ không có quả nào tốt hết, không có quả nào tốt hơn quả nào, và cũng nên đừng nên muốn tái sinh vào đâu cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, rồi chứ chi nữa.